Bạch Dạ Phi ưng sải chân bước đến ôm lấy cô vào lòng. Lạc Y Y chống trả quyết liệt, đánh không được liền cào cấu. Đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng người đàn ông vẫn như cũ, kiên định như pho tượng khổng lồ, bàn tay to đặt nhẹ trên gáy cô gái mất tự chủ run rẩy như máy massage. Giọng nói càng xúc động hơn, em nói thật sao? Em thật sự, mở lòng, cho anh cơ hội. Nghe đến đây, cô khóc đến lợi hại. Mặc kệ nước mắt sẽ thấm ướt bộ vest đắt tiền làm bằng thủ công kia. Vùi đầu sâu trong lồng ngực to lớn kia mà khóc, Bạch Dạ Phi ưng vừa vui vẻ, vừa đau lòng vỗ về Y Y ngoan. Đừng khóc, anh sai rồi. Anh bảo đảm sẽ không có chuyện này xảy ra nữa, cô oa oa khóc. Hết đánh rồi lại ôm con gấu to trước mặt. Hắn bị ăn đau ngược lại còn hạnh phúc cười. Trông có vẻ như đang rất hưởng thụ. Mẹ Lạc đứng ở trên lầu, bàn tay hơi nhăn nheo kéo nhẹ cái rèm nhìn đôi nam nữ phía dưới vườn hoa hồng đang ôm chầm lấy nhau lưu luyến không rời. Chỉ có thể thở dài một hơi, mong rằng con gái sẽ không hối hận với quyết định của bản thân họ ôm nhau không màn thời gian. Cho đến khi mẹ cô đi xuống cố ý kho khan vài tiếng. Hắn mới ý thức được mà buông tay Lạc Y Y ngại ngùng cách xa hắn một chút. Nhìn mẹ mình, bà hướng ánh mắt nhìn tờ giấy đang nằm trơ trọi trên bãi cỏ, lại nhìn con gái mình, cuộc đời không ai biết được tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì. Dù sau này có ra sao, mẹ vẫn luôn đứng về phía con. Hắn thẳng thắn nhìn bà, mở lời, con sẽ không bao giờ để Y Y chịu thiệt thòi. Mẹ Lạc liếc cũng không thèm liếc hắn một cái. Bực dọc nói, tôi vẫn chưa tha thứ cho những việc cậu đã làm với con gái tôi đâu. Bạch Dạ Phi ưng đuối lý không thể cãi. Im lặng cúi đầu, bà lại nói thêm, sau này mong cậu đối xử với con bé thật tốt, đừng để nó chịu ấm ức. Nói xong, bà liền rời đi. Con gái đã lớn, tự có chủ kiến, bà không muốn xen vào vấn đề. Nhưng vẫn mãi là hậu phương cho con. Bạch Dạ Phi ưng dịu dàng nhìn cô. Bàn tay to hướng eo cô mà ôm lấy. Lạc Y Y lạnh lùng gạt cái giỏ heo đó ra rồi bước nhanh vào nhà chủ tịch, cúi xuống nhặt lấy tờ giấy tai hại dưới đất vo tròn rồi ném vào thùng rác. Chạy đuổi theo phía sau luôn miệng gọi, vợ ơi, chờ anh với ai là vợ anh, tránh ra. Y Y ghét bỏ lên tiếng. Nhưng ý cười trên miệng hiện rõ. Tối đó, cô ngồi tựa lưng vào cây gối bông mềm mại hình con gấu xám. Ôm con trai vào lòng vui vẻ kể chuyện cổ tích từ đâu, một bàn tay to vươn đến ôm gọn hai mẹ con. Cũng không khách sáo mà in lên má cô nụ hôn sâu, Tiểu An đang xem gì vậy, có thể kể ba ba nghe được không, cô bé quàng khăn đỏ. Con chó sói hung ác lắm, ba ba tiêu diệt nó giúp con đi. Lạc An ôm lấy ba mình, còn bày ra bộ dạng giống con sói trong cuốn truyện cố gắng mô tả sinh động. Bạch Dạ Phi ưng cũng không muốn vòng vo. Trực tiếp chỉ cái đồng hồ trên tường, hướng con trai mà nói, Tiểu An ngoan, hôm nay ngủ sớm mới có sức khỏe. Ngày mai cùng ba ba đi đánh chó sói được không? Dạ. Cũng không phải tự nhiên mà chủ tịch lại làm vậy. Vì mấy hôm nay bảo bối ngủ với Phi Yến, hiềm khích của hắn và vợ cũng vừa được giải, nếu không tranh thủ. Chẳng phải sẽ ngu ngốc lắm hay sao? Tiểu An ngây thơ muốn đánh sói liền nhanh chóng xuống giường. Ai ngờ lại bị mẹ mình ôm lấy, Tiểu bảo hôm nay ngủ với mama nhé. Hắn nghe xong lời vợ mình nói. Xung quanh sấm chớp nổ đi đùng, cục cưng muốn ngủ với mẹ nhưng vẫn muốn có em để chơi cùng. Lập tức cự tuyệt, hông, con ngủ với cô út cơ. Lạc Y Y ôm mặt cả người run run như sắp khóc. Tiểu An, ghét mama rồi sao? Tất nhiên những lời này thành công lừa được nhóc. Tiểu bảo nhanh chóng nhào vào lòng mẹ, không có. Cô ôm lấy con trai, hướng vẻ mặt đắc ý về phía chủ tịch, không phải chỉ có mình anh biết dùng khổ nhục kế đâu. Bạch Dạ Phi ưng lúc này. Bạch Dạ Phi ưng đang sửa soạn chỗ nằm, nào ngờ lại nghe vợ mình nói chuyện với con trai bằng giọng nói dịu dàng. Nồng ấm nhưng từng câu từng chữ đều như gai nhọn đâm vào lòng hắn. Tiểu An, hôm nay chúng ta không ngủ cùng với ba ba. Bảo bảo gương mặt u buồn. Hàng mi dài cong vút run run cúi xuống, giọng nói trẻ con mang chút tiếc nuối, tại sao gì? Lạc Y Y không gấp không vội. Xoa nhẹ đầu con trai, vì hôm nay ba ba chọc giận bà ngoại, con nói xem, như thế có được hay không? Ba ba hư hư, không ngủ với ba ba luôn. Tiểu An khoanh tay trước ngực bộ dạng tức giận không thèm nhìn ba mình, lấy một cái Bạch Dạ Phi ưng muốn giải thích. Nhưng nhất thời không biết tìm lý do gì, định dùng chiêu khổ nhục kế làm cho con trai mềm lòng. Ai ngờ lại thấy cô tươi cười đi đến bên cạnh, bàn tay nhỏ xinh đẩy lồng ngực hắn, đến khi chủ tịch ngơ ngác đứng ngay ngoài cửa phòng. Lạc Y Y tặng cho hắn nụ cười thân thiện vậy nhé. Cạch, cửa phòng đóng kín, để lại thân ảnh cao to, lúc này mới kịp tiêu hóa mọi chuyện đang diễn ra, hắn bị đuổi rồi. Chủ tịch thở dài đầy thương tâm, yểu xìu sang phòng bên cạnh mà ngủ, bao nhiêu tính toán từ sáng đến giờ đổ sông đổ biển rồi, Y Y vẫn còn đứng tựa lưng vào cánh cửa. Trên miệng tủm tỉm cười đáng đời, ai bảo dám làm cho cô mất ngủ cả đêm. còn muốn cái này cái kia, nằm mơ đi thấy mẹ mình đứng ngây ra đó cười khó hiểu. Tiểu An gãi gãi đầu, mama không ngủ hở, mama đến ngay đây. Nói xong liền chạy đến ôm con trai vào lòng. Tối đó cô và con trai ngủ rất ngon, ngoại trừ người nào đó dầu dĩ không ngủ được mà phải ôm đống công văn trên bàn làm việc đến tận khuya. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng hôm sau, mọi người xuống sảnh để cùng nhau dùng bữa. Lần này Tam tiểu thư ngồi bên cạnh anh mình, để cho Y Y và cục cưng ngồi phía đối diện. Trong ánh mắt cô toát lên vẻ giám sát đầy địch ý, giống như có tia laser phóng thẳng về phía anh trai mình. Nhìn biểu cảm khó chịu của chủ tịch, Tam tiểu thư không hoảng mà còn thì thầm vài câu, hôm qua mẹ chị Y Y trở về muốn dọn khỏi nhà, mẹ phải tìm cách thuyết phục mãi, cho đến khi mẹ bảo sẽ nhờ em giám sát anh gắt gao, bác ấy mới miễn cưỡng ở lại. Anh hai, đường tình duyên của anh đúng là không bằng phẳng như sự nghiệp. Im miệng, hắn cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Miếng steak trong đĩa cũng bị cắt thành từng mảng nhỏ. Bạch Diệp Phi Yến đưa cái nĩa lên, xăm miếng thịt trong đĩa anh mình cho vào miệng nhai nhai, hai ngón tay trỏ và giữa bật ra, giơ về phía hai mắt của mình rồi chỉ vào mắt của hắn. Làm ra bộ dáng, em sẽ cẩn thận giám sát anh. Bạch Dạ Phi Ưng đưa cho em gái mình ly sữa, nét mặt trìu mến đến mức không dám để Tiểu An thấy được. Ghét sát tay thì thầm, hiện giờ tình cảnh có chút chuyển biến tốt, em đừng có mà phá bĩnh. Nếu không anh thật sự sẽ ném em vào sa mạc. Tam tiểu thư cũng không chịu thua kém, đón lấy ly sữa đưa lên miệng vờ như đang uống, nhưng thật ra đang muốn giấu đi gương mặt cau có, không muốn cục cưng thấy được. Còn phải xem mẹ có để anh làm hay không đã. Nhị thiếu bất lực đứng dậy đi đến công ty. Có đứa em gái như vậy đúng là uổng công nuông chiều suốt cả tuần, ban ngày thì ngoài việc phải đi làm đối mặt với cả đống số liệu rối tung rối mù còn phải bị giám sát bởi đứa em đáng ghét, ban đêm lại phải đối diện với bốn bức tường. Phòng không gối chiếc, chủ tịch cô đơn ôm cái gối lạnh lẽo chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thì ra làm khó người khác lại vui vẻ như thế. Lạc Y Y chìm đắm vào nó cũng đã 7 ngày. Nhìn thấy hắn chật vật cô lại cảm thấy có chút buồn cười, ngồi trong bồn tắm sứ trắng lớn, hài lòng hưởng thụ dòng nước ấm áp bao bọc làn da non mềm, xà phòng hương hoa thơm ngát được cô thoa đều lên cơ thể. Sau khi tắm xong, cô khoác áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Hôm nay lại có thể ôm Tiểu An mà ngủ rồi. Chỉ vừa đi ra ngoài đã cảm thấy có một lực đạo mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng, đối phương áp chặt lồng ngực lớn lên lưng cô. Khuôn miệng xấu xa ở bên tai liên tục thì thầm, em trốn anh cả tuần rồi đó. Tiểu yêu tinh, Lạc Y Y nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy con trai đâu. Hắn tựa đầu vào cổ cô, liên tục hưởng thụ hương thơm ngọt ngào từ cơ thể mịn màng tỏa ra, lười biếng nói, lúc nãy khi em tắm, Tiểu An đã sang phòng Phi Yến rồi. Xem ra, rất muốn có em trai em gái chơi cùng. Cô nghe xong, muốn gỡ bắp tay màu đồng khỏe khoắn đang vòng sang eo mình nhưng mãi hắn cũng chẳng thèm nhúc nhích, tên này, cứ như đá vậy. Anh buông ra đi, buông ra để em chạy trốn. Anh mới không ngu ngốc như vậy. Bạch Dạ Phi Ưng như con sói thấy miếng thịt trước mặt há to miệng gặm lấy một bên cổ trắng ngần, áo choàng lỏng lẻo vì hành động chống cự mà tuột xuống, để lộ bờ vai mịn. Hắn được thế lấn tới, mưa hôn giáng xuống ngày càng nhiều, khiến cô gái trước mặt cảm thấy vừa nhột vừa nhộn nhạo trong lòng. Bàn tay to lớn đưa xuống dưới vén áo choàng để bờ mông đầy đặn xuất hiện. Hắn cũng đặt tay trên đó tùy ý sờ soạn, thật là hết nói nổi, liêm sĩ đâu cả rồi. Lạc Y Y miệng nhỏ dê y gì, không biết đang phản kháng hay cổ vũ. Hắn tiếp tục, tay còn lại cũng không rảnh rỗi, cởi bỏ dây đai lưng của cô gái rồi tìm kiếm nơi đẫy đà nhào nặng tích cực. Đừng, anh đang chạm vào đâu? Ân, hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói khàn đặc như mãnh thú phản phất bên tai khiến cô khó chống chế. Hắn gặm lấy bên tai ngon miệng, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Em để anh nhịn đói hơn 2 năm rồi, nếu còn không cho anh sẽ chết mất. Y Y, Lạc Y Y gương mặt hiện lên tầng mây hồng, ngượng ngùng lắp bắp, anh đói thì đi mà ăn cơm. Tiểu yêu tinh, lại giả vờ, thứ anh muốn ăn là em đó. Nói xong hắn nhanh chóng ép cô đi đến bên giường, giải phóng bản thể to lớn đang nằm trong quần cùng khối cơ bắp rắn chắc như mãnh nam được miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết. Người lớn cô nằm trên giường, quên mất việc phải trốn đi, tập trung ánh mắt nhìn người đàn ông trước mắt, nước da màu đồng nam tính rắn giỏi, khối cơ ngực và múi bụng cứng rắn. Phía bên dưới vật khổng lồ đang ngẩng đầu chào hỏi như muốn rút cạn linh hồn cô ra ngoài. Nhìn thấy cô gái đang ngây ngốc nhìn chăm chăm, hắn xấu xa cười, em có hài lòng không? Vóc dáng của anh không tệ chứ? Bạch Dạ Phi Ưng tất nhiên là kẻ tự mãn trên mọi phương diện, bao gồm cả thể hình của chính mình. Lúc này cô mới biết mình phạm sai lầm, lập tức xoay mặt đi chỗ khác, miệng nhỏ lắp bắp phủ định, không tệ cái đầu anh. Nhị thiếu lộ ra gương mặt tuấn tú, ánh mắt nhìn cô nhu thuận nhưng cũng đầy kích thích. Lửa tình như ngọn lửa đang cháy trên cánh đồng. Không ngừng lan rộng, người đàn ông ngày càng tiến đến gần, cô gái trước mắt có chút căng thẳng nhưng không sợ hãi mà lùi bước, hắn bị du xê vỏ IG khống chế. Huyết dịch toàn thân đều gào thét muốn cô, muốn cô, muốn cô, hắn muốn cô, bàn tay thô to cố gắng khống chế đưa lên vuốt ve cặp má của cô, ngón tay cái có chút khẩn trương chạm vào đôi môi căng mọng hồng hào đang hé mở, yết hầu hắn di chuyển. Đôi mắt như bị thôi miên nhìn mãi vào cái miệng nhỏ trúng chím không rời, Lạc Y Y bị nhìn chằm chằm cũng có chút xấu hổ. Mấp máy, anh nhìn tôi làm gì, không, không làm thì tránh ra, nghe cô nói vậy, trong lòng hắn chấn động. Có chút mong đợi và khó tin, anh, được sao? Cô xấu hổ muốn độn thổ, lập tức đẩy người nào đó muốn chạy trốn, tránh ra. Không để cô phản ứng. Hắn tiến đến ngày càng gần, ngậm lấy đôi môi hấp dẫn trước mắt, Lạc Y Y căng thẳng, nhưng không có đẩy hắn ra. Bàn tay cô từ trên lồng ngực to lớn mạnh mẽ kia di chuyển nhẹ nhàng vòng sang cổ ôm lấy nhị thiếu như được cổ vũ. Môi bạc có chút run mút lấy cánh môi hồng trước mắt, cái lưỡi như con rắn linh hoạt dây dưa quấn lấy đối phương. Hơi thở của cả hai như hòa vào nhau, khiến trong lòng hắn dâng lên sự thôi thúc mạnh mẽ, muốn chiếm đoạt lấy cô bạch dạ phi ưng nằm trên người cô. Bàn tay chu du khắp nơi không kiên kỵ hô hấp, Lạc Y Y có hơi rối loạn, mái tóc dài bung xõa trên giường. Vì vẫn còn chưa khô nên có vài giọt nước trượt xuống gương mặt ửng hồng. Đôi mắt long lanh mê ly không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, do xấu hổ đôi môi bị đối phương mút lấy vừa nóng vừa tê dại, khiến bàn tay nhỏ đang đặt trên cổ hắn không biết nên đẩy ra hay kéo vào, bạch dạ phi ưng di chuyển xuống cổ trắng tiết tận lực hôn cô, cảm thấy ngứa ngáy và dâm giang khắp cơ thể. Áo choàng cũng bị tuột xuống để lộ bầu ngực no đủ lấp ló cùng với cặp đùi thon thả trắng như bông ươm, khoan đã. Hắn mở miệng gặm lấy bả vai mềm mịn, không phải cắn chỉ làm cô cảm thấy hơi bức bối, dường như đang muốn trừng phạt cùng kháng nghị vì cô để hắn chịu hành hạ quá lâu, phản kháng vô hiệu, nói xong liền cúi người xuống vùng to tròn nhấp nhô kia. Vạch một bên áo choàng đã được nới lỏng áp mặt vào tận lực, thương yêu ươm, anh. Âm thanh hắn phát ra vừa thô bỉ vừa kích thích ngọn lửa trong lòng cô. Cả cơ thể cảm giác nóng rang như đang chìm trong biển lửa. Trong khi tứ chi đều lạnh như tảng băng ngàn năm, bàn tay dài trượt vào áo của cô. Tiếp tục trượt xuống phía trong bắp đùi, vuốt ve nơi nhạy cảm, ngượng ngùng kia, mà thủy triều của cô cũng lặng lẽ tràn ra. Trong nháy mắt mùi động tình nồng đậm, vô cùng mê người, dẫn dụ người khác phạm tội bị chạm vào nơi nhạy cảm. Cô bất giác run rẩy nhưng cũng không có đẩy hắn ra. Miệng nhỏ ngâm nga yêu kiều liền xấu hổ dùng tay chặn lại hắn, nhoài người lên xấu xa trêu chọc rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô in lên đó vài cái hôn, âm thanh hay như vậy, em che lại đúng là lãng phí. Bảo bối, cho anh nghe giọng của em đi, ánh mắt hắn đục ngầu, vướng thêm vài tia tơ máu màu đỏ. Ý tình trong hắc mâu như muốn nhấn chìm cô gái đối diện. Ngón tay của hắn ở địa phương ập, em ở ứa tê kia không ngừng vuốt ve rồi dần dần tiến vào xung quanh không ngừng bọc lấy ngón tay thô dài khiến hắn suýt thì mất khống chế đột nhiên. Người phía trên cúi đầu hôn đôi môi non nớt trước mặt, cướp lấy hơi thở thơm tho trong miệng. Hôn cô đến mức thở dốc mà nơi đó lại vì có dị vật bên trong không ngừng làm cằn, dị. CS ái men theo bắp đùi chảy ra như dòng suối, cô như con cá nhỏ nằm trên thớt mặt cho hắn đùa nghịch cơ thể mình, bạch dạ phi ưng từ từ rút ngón tay. Lấy trong tủ một gói nhỏ hình vuông rồi bọc lấy vật đang sưng tấy, hắn tách chân cô vòng sang người mình rồi chậm rãi nắm lấy cái vật to lớn đó đưa đến trước cửa động xấu xa để ở trước địa phương cọ sát, chỉ nghe thấy vợ mình hít một hơi. Cả người run rẩy mất khống chế yêu mị dê, n gì hắn lúc này lộ rõ bộ mặt thật, không thèm hỏi ý kiến mà trực tiếp đẩy xê. Ự vật to lớn đó vào, tuy được bao bọc bởi lớp cao su, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường gân nổi lên từ cự long to lớn, tuy hắn muốn có thêm một đứa con. Nhưng hắn càng không muốn thấy cô đối diện với nguy hiểm thêm lần nào nữa, nhị thiếu dùng mình. Khoái cả bao bọc lấy phân thân cực đại khiến hắn mất bình tĩnh mà chửi thề thành tiếng hừ. Chết tiệt, hạ thân bắt đầu di chuyển, hắn cúi người chôn đầu vào hõm cổ trắng khó chịu gầm nhẹ như con mãnh thú, vì sợ cô tổn thương nên mãi không dám giải phóng bản thân mà cô lúc này. Đặt hai tay trên lưng hắn, đùi thon cũng vòng quanh thắt lưng như muốn cổ vũ, bạch dạ phi ưng có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy cô gái nhỏ ngại ngùng né tránh ánh mắt, hắn cong môi cười nhẹ, bàn tay to lớn sượt nhẹ từ eo nhỏ xuống bắp đùi non mềm nâng nó lên cao rồi bắt đầu xâm nhập. Trên chiếc giường lớn, đôi nam nữ như bị dán keo, dính chặt vào nhau. Thân thể va chạm phát ra âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt, cô gái bên dưới mở miệng nhỏ yêu kiều dê. N gì khiến người đàn ông càng thêm kích thích và CS ạm ngày càng nhanh cho đến khi cả hai đạt đến cao trào. Hắn mới ngừng lại. Vật đó vẫn còn nằm bên trong hoa viên ngọt ngào dường như chưa muốn ra ngoài. Lạc Y Y mệt mỏi nằm trên chiếc giường thở dốc. Còn tên xấu xa nằm bên cạnh giường như trái ngược hoàn toàn, hắn hài lòng câu lên giọng cười đầy thỏa mãn. Cái đầu to từ phía sau cọ cọ vào cổ nhỏ thon dài sau màn kịch liệt đó, sự xấu hổ lại quay trở về trên gương mặt đỏ hồng của thiếu nữ. Cô nhẹ di chuyển cách hắn một khoảng, chủ tịch cười tít mắt khẽ nhích người theo ôm lấy cô đang bẽn lẽn che mặt bà xã, em nói xem. Chúng ta có nên đi hưởng tuần trăng mật để nâng cao tình cảm đôi bên? Cô kéo chăn vòng qua cơ thể đang lo. Á lồ, môi hồng mấp máy trăng, trăng mật gì chứ? Bạch Dạ Phi Ưng càng thêm ôm chặt, giọng nói hắn khàn khàn bên tai như đang muốn dụ hoặc người phía trước vợ chồng mới cưới ai cũng phải đi. Chúng ta sao có thể làm khác được? Trong cái chăn mềm, cô cuộn người như con tôm đã chín, khẩn trương nói lúc kết hôn đã cùng Tiểu An đi rồi cái đó sao được tính là trăng mật. Cùng lắm chỉ là gia đình cùng nhau đi du lịch hắn vẫn kiên trì nhưng cô thì không muốn hắn được như ý. Có ngu ngốc mới không biết hắn đang suy nghĩ gì không đi tối đó, chủ tịch cứ nài nỉ mãi nhưng vợ mình nhìn cũng chẳng thèm. Còn hăm dọa nếu hắn còn lãi nhãi sẽ đi sang phòng khác mà ngủ. Bạch Dạ Phi Ưng đành phải yên lặng mà ngủ đêm đó. Cô ngủ rất ngon, hôm sau thức giấc đã thấy phía bên cạnh hõm xuống, người thì chẳng thấy đâu. Không biết đã rời giường từ lúc nào trên cơ thể dấu hôn rải rác khắp nơi, đêm qua tuy không quá mức kịch liệt nhưng cũng đủ làm cô nhức mỏi. Lạc Y Y đi vào phòng tắm. Muốn dùng nước nóng cuốn trôi đi những gì còn vươn lại trên cơ thể mở cửa bước vào, âm thanh tí tích của vòi hoa sen đã khiến cô chú ý bên trong phòng tắm. Khói bốc lên nghi ngút từng giọt nước chảy xối xả lên cơ thể màu đồng hút mắt của người nào đó hắn đang nhắm mắt. Đứng đối diện với bức tường cẩm thạch bắp tay to lớn chống lên tường hiện rõ lớp cơ bắp rắn giỏi. Thỉnh thoảng phát ra âm thanh dê y gì chẳng lẽ vết thương chưa lành. Tên ngốc này còn chưa khỏe mà còn tiếp xúc với nước làm gì. Lạc Y Y tiến đến gần muốn chất vấn. Khi cách ai kia một khoảng gần mới thấy được bàn tay còn lại của hắn đang nắm lấy phần dư thừa nào đó của chính mình không ngừng, oa, mắt của cô. Hỏng mất rồi, cảm thấy tình hình có chút không ổn, cô chậm rãi lui về sau muốn rời khỏi ai mà ngờ khi sắp tẩu thoát thành công thì va phải cái bàn gần đó. Chai sữa dưỡng thể trên đó rơi xuống đất phát ra âm thanh khiến người khác chú ý. Y Y nhìn cái chai đang xoay vòng vòng dưới chân. Rồi chậm chạp hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang đứng trước vòi hoa sen tự xử đã làm phiền rồi sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa cô bước đến giường. Ngồi đó rồi thần thờ hồi lâu xấu hổ che kín mặt mũi, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân. Lạc Y Y. Mày đúng là ngốc mà. Sắp trốn thoát được rồi lại vụng về tay chân sau này làm sao mà đối diện được với nhau đây. Bạch Dạ Phi Ưng đứng trong phòng tắm như muốn chết lặng. Cái cảnh tượng trước mắt lại bị cô nhìn thấy. Hắn sống trên đời đã hơn 30 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Chẳng biết giấu mặt vào nơi nào cho hết nhục nhã lại còn bị vợ mình nhìn thấy cảnh này. Thật là, nếu có thể quay ngược thời gian thì hắn thả ôm cô ngủ thêm chút nữa dưới sảnh chính. Cả hai người tập trung ăn chẳng nói với nhau câu nào, thậm chí còn né tránh ánh mắt của đối phương. Bạch Diệp Phi Yến ngồi đối diện. Cũng nhận thấy điểm khác thường, hôm qua dường như mọi nút thắt cũng đã được gỡ bỏ. Thậm chí còn cùng phòng đến tận sáng, chẳng lẽ lại phát sinh thêm chuyện gì rồi? Sau khi anh trai đến công ty, Tam tiểu thư cứ gặng hỏi mãi. Nhưng càng hỏi, mặt của chị dâu nhỏ càng lúc càng đỏ. Tuy không hiểu đã xảy ra vấn đề gì, nhưng từ trong âm thanh có thể thấy Y Y đang rất bất lực. Bạch Diệp Phi Yến nhíu mày, anh hai em, lại bắt nạt chị sao? Được lắm cái ông anh này. Vất vả lắm mới sóng yên biển lặng, vậy mà dám làm mọi chuyện trở nên khó xử không? Không phải hắn bắt nạt chị. Lạc Y Y che mặt. Tam tiểu thư càng tra hỏi gắt gao hơn, vậy thì lý do gì mà hai người đến nhìn mặt cũng chẳng thèm. Lạc Y Y cười khổ. Chỉ có thể chạy đi mặc kệ sự thẩm vấn, tóm lại không có gì đâu. Phía chủ tịch cũng không khá hơn là bao. Hắn chẳng còn tâm trạng mà kiểm tra đống sổ sách của công ty. Ngồi ở bàn làm việc hết che mặt rồi lại lắc đầu, thỉnh thoảng còn lầm bầm vài câu tiêu cực. Xong rồi. Hết thật rồi cái chuyện xấu hổ này, người tính tình kiêu ngạo lại không có bạn bè như hắn có thể tâm sự với ai. Dù có kề đao vào cổ hắn cũng không thể nói ra được, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Vạn vật sinh sôi, thời gian xoay vòng là chuyện hiển nhiên. Đến tối, hắn vẫn phải trở về nhà. Bạch Dạ Phi Ưng tâm trạng não nề. Tảng đá trong lòng được tháo bỏ, hôm nay lại thêm một tảng mới còn to hơn, lợi hại hơn. Bạch Diệp Phi Yến ngồi ở đài phun nước. Tay khoanh trước ngực. Mất kiên nhẫn mà nhịp nhịp chân, cái miệng nhỏ lầm bầm vài câu khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Không đợi hắn bước xuống, Cô chạy đến mở tung cửa rồi kéo anh mình ra ngoài, sao bây giờ anh mới về? Công ty có việc, hắn cố nói. Tam tiểu thư dùng ngón tay trỏ thon dài chọc chọc lên ngực anh mình. Tay còn lại chống ngang hông khó chịu nói, anh lại làm gì chọc chị dâu giận rồi đúng không? Em nói cho anh biết, lần này mẹ và em đều đứng về phía Y, nếu anh làm gì có lỗi thì mau nhận đi. Nếu không, chẳng ai giúp được đâu. Hắn gạt phăng bàn tay đang chỉ trỏ trỏ mình, hừ giọng rồi đi vào nhà anh không có chọc giận cô ấy. Em đừng đoán mò linh tinh. Bạch Diệp Phi Yến bĩu môi, xem thường chị ấy cũng nói vậy, nhưng mà đừng có qua mặt em. Không có chuyện gì thì tại sao sáng nay cả hai người lại? Em đừng có nhiều chuyện, Tiểu An đã ngủ chưa? Hắn cắt ngang rồi nhanh chóng đi vào nhà Tam tiểu thư, đi phía sau vẫn không ngừng chí chóe. Muốn tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành nè, anh đừng có mà chuyển chủ đề, cục cưng đang ngủ trong phòng em. Mau trả lời câu hỏi, nè. Bạch Dạ Phi ưng có chút đau đầu, lần đầu tiên cảm thấy có một loại chuyện khiến hắn không biết nên mở lời từ đâu. Hôm nay hắn về trễ, cho nên cô đã ngủ mất, đi vào phòng nhìn cô gái đang say ngủ trên giường, hắn có chút say mê ngắm nhìn một lúc, sau đó nhẹ nhàng bước vào phòng tắm tẩy rửa những bụi bặm cùng mệt mỏi trên cơ thể rồi khoác áo choàng lên người. Đi ra ngoài hắn rón rén như tên trộm, chui vào chăn chậm rãi ôm lấy cô gái nhỏ rồi ngủ, thật may vì cô đã say giấc. Nếu không hắn cũng thật không biết nên bắt chuyện như thế nào. Lạc Y Y cả ngày rối loạn. Ngay cả tiểu bảo bối cũng bỏ bê cho Phi Yến chăm lo, khiến cô ấy sợ cô bị anh mình bắt nạt. Sốt ruột muốn hỏi chuyện cho bằng được, cô đành phải trốn trong phòng, sau đó liền ngủ mất cùng hắn trải qua đêm xuân mặn nồng. Cô đã cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được. Sao lại còn thấy được cái cảnh đó kia chứ? Thật là, có muốn để cho người ta sống yên ổn không vậy? Hu hu, nửa đêm cô bị giấc mơ xấu quấy phá cho tỉnh trong mơ, hắn không ngừng trêu chọc chuyện sáng nay khiến cô xấu hổ đến mức giật mình thức dậy, đập vào mắt là một lồng ngực rắn chắc đến đáng ngưỡng mộ. Lạc Y Y cố gắng ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy được cái cằm cương nghị lún phún râu do sáng nay vì phát sinh trường hợp đặc biệt mà quên cạo của hắn. Kèm theo hơi thở đều đều, Lạc Y Y thở một hơi rồi chôn đầu vào ngực hắn, cô cả ngày khổ não muốn chết đi được. Còn hắn thì có vẻ như không bận tâm đến chuyện gì, sau khi đi làm về còn tự tiện ôm cô đánh một giấc ngon nghẻ như vậy, đúng là không công bằng mà. Càng nghĩ cô càng tức, mà đã máu lên thì dù hắn có là hổ cô cũng dám đẩy ra, nhưng dù cô có làm cách nào cũng không thoát khỏi vòng tay chắc khỏe mà dịu dàng của người nào đó. Sức lực như thế này mà còn ngủ thì ai tin cho được. Cô vùng vẫy muốn thoát, hắn vẫn lười biếng nhắm mắt. Hình như vẫn còn buồn ngủ chưa muốn dậy, dùng giọng mũi lầm bầm nói, còn sớm, chúng ta ngủ thêm chút nữa đi, bà xã tương đương anh buông ra, muốn ngủ thì ngủ. Ôm tôi làm gì, con hổ to thống trị cả một vùng lãnh thổ rộng lớn nay lại nũng nịu hệt như con mèo nhỏ khiến cô khó mà tiếp thu được. Hắn ôm lấy như muốn sáp nhập người con gái trước mặt vào bên trong cơ thể. Khiến cô áp chặt vào lồng ngực kia, cảm thấy nhịp tim đập nhanh và thân thiệt nóng bỏng không ngừng tăng làm cho Lạc Y Y có chút khó thở. Bạch Dạ Phi ưng kín kẽ ôm lấy, phát ra hơi thở đều ừm, không có em, anh ngủ không ngon. Cái tên này, lúc sáng bị một màng như vậy vẫn có thể xem như chưa có gì, là do quá quen rồi nên mới vậy sao? Càng nghĩ đến, cô càng cảm thấy khó chịu, một cỗ máy ghen chua còn hơn giấm âm thầm trỗi dậy trong lòng, mà cô chưa hề biết cứ thế. Quả quyết hất tay hắn ra, ngủ ngon hay không thì, mặc kệ anh. Bạch Dạ Phi ưng sợ cô in sâu chuyện lúc sáng vào trong tâm trí, tránh né hắn như thấy sâu bệnh. Liền gắt gao ôm lấy, bàn chân thon dài khẽ chèn vào giữa bắp đùi non mịn của cô gái nhỏ trước mắt. Em sẽ không vì lúc sáng mà ghét bỏ anh đó chứ? Trong lời nói mang theo vài phần nũng nịu cùng bất an. Cứ như đứa trẻ nhỏ sợ bị giành mất cái kẹo nhỏ trong tay, Lạc Y Y tất nhiên sẽ ghét rồi. Có người đang sờ sờ trước mắt, hắn bỏ qua còn tự mình giải quyết cô, tất nhiên là tự ái nha. Còn có. Hắn vẫn tỉnh bơ như vậy, không có chút nào xấu hổ. Hại cô cả ngày không biết nên đối diện như thế nào nếu chạm mặt. Trong lòng cứ gào thét như con ngốc, anh làm gì thì có liên quan gì đến tôi đâu, sao lại không liên quan. Em là vợ anh mà, bà xã, đừng có ghét bỏ anh được không. Là do anh sợ bản thân mình khiến em sợ hãi, nhưng kìm nén thì lại không tốt nên mới tự mình giải quyết. Cô nghe đến đây, gương mặt đỏ lên, động tác dãy giụa đã giảm bớt nhưng vẫn cố ra vẻ chán ghét. Hai con gái đúng là động vật khó hiểu, anh buông ra, cảm nhận được cơ thể mềm mại, ác ma lại không cầm lòng được muốn trêu chọc và kích thích ngọn lửa bên trong cô. Bàn tay to vòng quanh eo ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới, đặt lên một bên mông nở nang tiểu yêu tinh này của hắn. Sau khi sinh con xong, cả cơ thể như đóa hoa nở rộ, nơi cần thì đầy đặn hút mắt. Da thịt no đủ trắng toát như đóa hoa sen trắng thanh khiết, thật là muốn dụ người khác đến phạm tội hay sao? Lạc Y Y bắt lấy bàn tay đang cản rỡ trên mông mình. Lên tiếng cảnh cáo anh đang làm gì? Đừng có mà làm bậy. Hắn mặt dày cố ý dùng sức bóp vài cái. Không kiên kỵ đến lời đe dọa kia mà còn hứng thú cười, là do anh ăn chưa đủ nên lúc sáng mới để em nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh rất hối hận nha. Nếu lúc sáng kiên nhẫn đợi em thức dậy, thì em nói xem, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác rồi có đúng không? Không, không biết. Mau buông ra. Nhị thiếu chậm rãi trượt xuống đùi ngọc, luồng tay vào trong váy cảm nhận từng tấc da thịt mềm mại của vợ mình. Y Y bị một bàn tay của hắn đặt trên lưng ngăn cản đường thoát thân. Giữ đùi bị chân hắn chèn vào còn không ngừng ma sát, cả cơ thể cô run lên, cơn khoái cả chẳng biết từ đâu lại ập đến. Tràn ngập trong tâm trí khiến cô không còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói đừng, bỏ ra, tương đương. Chủ tịch nổi tiếng vô lại, sau khi làm hòa với anh trai học được không ít mưu kế, tất nhiên như đìa đói bám dính lấy, dù cô có chửi mắng cỡ nào cũng không chịu buông đôi tay hắn lộng hành luồng vào sâu bên trong. Đặt ngay lên cặp mông chẳng còn mảnh vải nào ngăn cách mà nắp, n bó, p lạc y y xấu hổ vô cùng. Chỉ có thể cất cao âm thanh chứ không dám đối diện anh. Hắn cũng không ôm nữa, trực tiếp xoay người bao vây cô ở dưới thân áo choàng tắm lỏng lẻo. Để lộ khuôn ngực rắn chắc và lấp ló các múi cơ bắp tráng kiện, anh đừng có Đôi môi nóng rực ngậm chặt môi cô. Nuốt một chữ cuối cùng vào trong bụng, Lạc Y Y hít sâu một hơi, lại không hề phòng bị mà để cho răng của hắn khẽ cắn một cái. Mãi đến khi cô hé miệng than nhẹ một tiếng, chiếc lưỡi cũng nhân cơ hội này trượt vào bên trong. Mang theo sự bá đạo và điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của cô, bàn tay to gấp gáp cởi cái áo trên thân thể chính mình và người bên dưới cô bị hôn đến choáng váng rồi. Cơ thể cũng nhanh chóng lò á lồ, người đàn ông buông đôi môi ra, từ phía trên cao cao tại thượng nhìn xuống, cô có thể thấy được thân thể mình phản chiếu từ bên trong đôi mắt nhuốm đầy dụ. CVO nặng chấm NG của hắn có chút khiến người ta trở nên yếu đuối, lại mang theo cảm giác ma mị muốn quyến rũ, hôm qua em vẫn chưa cho anh ăn no đâu. Vậy nên cái mảng lúc sáng đó, em phải chịu trách nhiệm cái gì? Rõ ràng là do dụ, CVO nặng chấm NG của hắn lớn hơn người khác. Còn đổ lỗi cho cô anh, là do anh không ăn no còn trách gì, ách. Hắn thấy cô lỡ lời, môi bạc câu lên nụ cười xấu xa, vậy thì, anh không khách sáo nói xong liền úp mặt vào vùng đồi núi đói khác lía. Mlap, thấy hắn cứ thế, làm bừa trên cơ thể chính mình, cô thật sự không cam tâm nhưng cũng không thể chối cãi cảm giác suyg mà hắn mang lại dụ. CVO nặng chấm NG to lớn nóng bỏng hắn cầm trong tay nổi vài đường gân guốc. Chẳng thể nào tưởng tượng được cái thứ đó chính là hung khí hôm qua ra vào trong người cô. Hắn lấy cái bao trên tủ mặc vào cho vật xù xì kia, quấn chân cô lên hông mình rồi để ật trước hang động ớt át, chúng ta có nên bỏ qua bước dạo đầu không? Lạc Y Y nuốt ực một ngụm nước bọt, nhịp tim tăng cao khiến cho cặp má đến mang tai đều nhuốm màu đỏ hồng, bắt mắt tên biến thái. Rõ ràng đã tính toán sẵn, còn lắp sẵn cung vào tên, hỏi ý kiến gì chứ? Cái này chắc chắn là trêu chọc cô. Y Y che đi gương mặt ngại ngùng xấu xa. Bạch Dạ Phi ưng cười. Gương mặt anh tuấn cúi sát đặt lên môi cô cái hôn như muốn khen thưởng rồi chậm rãi tiến vào môi mỏng phất nhẹ lên má. Đến cái tai nhỏ mẫn cảm ngừng ở đó gặm cắn bên dưới cũng không ngừng va chạm, mỗi lần đều thúc thật sâu, có vẻ như hắn đang rất tận tâm. Muốn cô cảm nhận được phân thân của mình an tương đương. Nếu tính cả 2 năm trước thì cô và hắn đã làm chuyện này rất nhiều lần. Tuy vậy, cảm giác xấu hổ và ngại ngùng vẫn còn đọng lại rất nhiều trong cô hơn nữa, hắn cứ ở bên tai thì thầm những câu xấu xa mãi không thôi, kèm thêm hơi thở nóng bỏng như lớp xương mỏng phả lên tai và gáy khiến cơ thể cô ngứa ngáy vô cùng mỗi lần hắn gầm lên. Lại kèm theo động tác gặm cắn trên vai, cổ, cằm. Sau đó cuồng dã hôn lên đôi môi, lưỡi cũng luồng vào càn quét bàn tay hắn càng xấu xa hơn. 2 quả anh đào màu đỏ trên núi bị giày xéo đến mức cứng ngắt, hắn cũng chẳng thèm buông tha, dường như còn kích thích nhiều hơn bên trong cơ thể. Cô cảm giác vật đó không ngừng to lớn, nóng như than được nung trên lửa lấy ra rồi lần nữa đờ. Âm xuyên qua tạo thành âm thanh bạch bạch, căn phòng lớn chỉ có đôi nam nữ quấn nhau trên giường. Bao nhiêu âm thanh đều được cô thu hết vào tai, cô xấu hổ muốn kiếm nơi nào đó mà giấu mặt đi. Hắn thì hay rồi, gắt gao ích âm nhập còn không ngừng trêu chọc bảo bối, em thật chặt, siết lấy anh muốn ngạt thở rồi. Hừ, Lạc Y Y muốn đẩy hắn ra, nhưng chỉ cảm nhận được khối cơ bụng săn chắc và những chuyển động điêu luyện của hắn khi xâm nhập anh đừng nói nữa, sao lại không cho anh nói chứ. Bảo bối, em thật sự rất chặt. Nói xong, hắn liền cúi người ép sát cô đến mức đồi núi cũng bị làm cho biến dạng. như quả bóng bị thổi căng phồng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Bàn tay to lớn thì bóp chặt lấy bờ mông tròn trịa. Cái hông to cuồng ngạnh thúc thẳng vào tiểu hu, yệt không ngừng chảy nước chuyển động nhanh dần đều. Kịch liệt đến mức cái giường chắc chắn cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt, run lắc dữ dội. Lạc Y Y một tay bấu trên bờ vai vững chắc như núi. Tay còn lại luồng vào tóc Bạch Kim, cảm nhận được hơi nóng và mồ hôi hắn không ngừng tuôn ra, yết hầu hắn chuyển động. Vì động tác của cô mà nơi nào đó lại bắt đầu nảy sinh biến hóa, trương phình bên trong hoa động, Bạch Dạ Phi ưng như con thú hoang đói khát đã lâu. Này được thả tự do tận lực chiều chuộng cô đến mức cơ thể nhỏ bé cũng cảm giác điều này quá mức chịu đựng, nhưng không phải vì đau đớn hay khó chịu mà là cơn khoái cả nó mang lại, thật khiến cô phải dùng mình vài phen, gai óc cũng sởn lên mỗi lần xê. Ự Long tiến vào đạt đến mức giới hạn, cơ thể như có dòng điện chạy dọc từ sống lưng lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách. Y Y mất khống chế dê y gì vài câu a hát, chỗ đó, an. Thoải mái sao, bảo bối, hắn xấu xa hỏi cô nửa tỉnh nửa mê giống như bị thôi miên. Ngoan ngoãn trả lời thoải mái lắm, cho em. Hắn cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang hé mở. Mú tê lấy đến khi sưng đỏ rồi bắt đầu cho lưỡi vào cùng dây dưa, Bạch Dạ Phi ưng vui sướng khi người dưới thân cảm thấy dễ chịu. Còn đáp lại nụ hôn của hắn, tay cô vòng qua cổ kéo hắn gần lại, đôi chân ngọc thon thả quấn chặt cái hông dường như không muốn hắn rút vật kia ra, chủ tịch cũng rất hào sảng. Đâm vào sâu hơn khiến cô gái dưới thân ngâm nga không ngớt. Hệt như đang tán dương hắn vậy, cả hai quấn lấy nhau cho đến khi cô gái không chịu được. Mà hắn cũng giải phóng những thứ bên trong cơ thể. Họ cùng nhau bay lên tận trời mây sau cuộc yêu. Hắn nằm bên cạnh dịu dàng lau đi mồ hôi còn vươn trên gương mặt đỏ hồng của vợ mình, thấy cô thở dốc. Khuôn ngực phập phồng lên xuống, hắn không nhịn được mà ngoạm lấy một bên ra sức ly, êm l. Áp Lạc Y Y mệt mỏi muốn phản kháng, đánh lên bả vai có ý trách móc, em vừa mới ra, anh đừng loạn nữa. Bạch Dạ Phi ưng bế xốc cô lên rồi đi vào phòng tắm. Cưng chiều hôn nhẹ lên trán nhỏ, chúng ta chỉ vừa khởi động thôi, đêm nay anh sẽ tận lực hầu hạ em. Bà xã, tắm xong, chúng ta cùng nhau chơi trò cưỡi ngựa, em thấy thế nào, biến thái. Nói xong, cô ngại ngùng gục đầu vào bờ ngực rắn chắc để mặc tên nào đó đang sảng khoái cười to rồi ôm cô bước đi phía bên trong phòng tắm. Tiếng dê y gì yêu kiều của cô gái và tiếng va đập của cơ thể đan xen khiến người khác cảm thấy xấu hổ đến khi bước ra. Cô gái vẫn được người đàn ông kia nhẹ nhàng bế bổng như nàng công chúa trên tay, dường như cô còn mệt hơn lúc chưa bước vào phòng tắm, còn cái tên nào đó trên gương mặt lại rất tươi tắn, có cảm giác đã trẻ ra hơn chục tuổi sau khi bế vợ mình trở lại giường. Hắn ân cần đặt nhẹ cô lên nệm, bản thân cũng nằm bên cạnh và tất nhiên trên người họ chẳng có mảnh vải nào che thân, cái nơi nào đó cứ như quái vật. Vẫn chưa chịu trở lại nguyên dạng, ngạo nghễ dựng lên như tòa tháp, Lạc Y Y nằm trên giường mệt mỏi thở dốc hồi lâu. Đến khi đã đỡ hơn liền ai oán nhìn hắn, Bạch Dạ Phi ưng tay để trên eo thon, vuốt ve thớ da thịt mềm mịn như lụa. Xấu xa cười, em tỉnh rồi, chúng ta cùng nhau chơi trò cưỡi ngựa đi, cô khóc không thành tiếng. Chào mày uất ức, anh tự mà chơi. Lúc vào bên trong hắn không biết đã dùng bao nhiêu tư thế. Cuồng dã đoạt lấy cô, điều khiến Y Y không ngờ là bên trong cũng được chuẩn bị vài hộp vuông nhỏ xinh, hắn dùng hơn nửa hộp mới chịu đem cô ra ngoài. Bạch Dạ Phi ưng lăm le cô giống như con sói đói nhìn thấy cừu non trắng trẻo mập mạp trước mắt. Nước bọt cũng muốn trào ra khỏi khóe miệng rồi, bà xã, chúng ta tiếp tục thôi, bàn tay hắn mơn trớn vòng eo nhỏ sượt xuống cái đùi thon thả của cô. Ý tư cũng chẳng thèm che đậy, lộ rõ mồn một trên gương mặt nam tính, thân thể hắn cường tráng khỏe mạnh. Ò ép khuôn ngực căng tròn khiến tim cô muốn nổ tung, thấy hắn được đà lấn tới, Lạc Y Y sợ đến mức muốn phát khóc, anh đừng có làm nữa. Em mệt lắm rồi nhưng anh vẫn chưa no, em phải chịu trách nhiệm đến cùng như đã nói chứ. Hu, không làm nỗi đâu, cô để tay lên lồng ngực rắn chắc. Cố gắng nài nỉ mong hắn có thể bỏ qua cho cô lần này, cơ thể họ không mảnh vải lại dính sát vào nhau. Nhiệt độ nóng bỏng âm thầm truyền sang nhau khiến cô choáng váng đầu óc, Bạch Dạ Phi ưng cúi đầu gặm lấy vành tai non mềm. Điệu cười trầm ấm mà gian manh khiến tim cô như muốn tan chảy, tạm tha cho em hôm nay, nhưng với một điều kiện. Cô muốn đi ngủ đành phải đáp ứng cái điều mà hắn nói. Chủ tịch nhếch mép sau đó cũng không làm bất cứ hành động nào quá khích, chỉ là trong lúc ôm cô vào lòng. Bàn tay của hắn cứ đặt trên mông cô không buông, Lạc Y Y cũng muốn mắng chửi lắm, nhưng mí mắt cứ dính vào nhau. Đành phải để cho hắn lộng hành, chỉ là cô lại ngây ngô nghĩ rằng điều kiện mà hắn nói chính là cái hành động biến thái này. Nhưng lại không lường được đây chẳng qua chỉ là trò đùa xấu của ác ma, kế hoạch thật sự của hắn, hôm sau mới được kích hoạt cụ thể là sang tối ngày mai. Lạc Y Y sau khi tắm xong liền đứng trong phòng mãi không chịu bước ra ngoài. Cô chống tay lên bàn trang điểm cạnh bồn tắm. Bất lực gục đầu, hắn vui vẻ ở bên ngoài hối thúc, em đã xong chưa, bảo bối. Lạc Y Y thật sự muốn xông ra ngoài rồi cắn người nào đó vài phát cho hả cơn giận, biết trước tình hình sẽ trở nên ngại ngùng thì hôm qua cô liều chết để cho hắn cùng mình chơi trò cưỡi ngựa cho xong, dù sao cũng đâu có thoát được. Hay là cô lại lên kế hoạch chạy trốn, chứ cô bây giờ thật sự không dám đi ra ngoài. Huống chi là cùng hắn làm loại chuyện kia cốc cốc, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Dường như cái người ngoài kia rất nôn nóng, bà xã tương đương anh im đi, gấp gáp cái gì chứ. Cô gần như phát cáu nhưng mà anh đã đợi chính xác là 34 phút 17 giây rồi đó. Lạc Y Y, em còn không nhanh ra ngoài. Anh sẽ xông vào đó, hắn xấu xa đe dọa không còn cách nào, cô đành phải hít thở thật sâu cố gắng trấn an bản thân. Lạc Y Y, có gì mà phải ngại ngùng chứ. Dù sao chuyện này cũng đã từng xảy ra, phải dũng cảm lên, không được để cho hắn biết mày đang xấu hổ. Nếu không chắc chắn sẽ lại bị chọc ghẹo cho xem. Cô hít thở sâu rồi đi ra ngoài. Y Y mở cửa. Bàn chân nhỏ nhắn lập tức xuất hiện. Hắn đứng ở trước cửa phòng tắm chăm chú nhìn cô xấu hổ che đi bầu ngực tròn trịa. Lạc Y Y mặc váy lụa mềm mại 2 giây chỉ dài đến đùi thon. Vậy thì điều gì làm cô xấu hổ? Đó là vì nó trong suốt không thể nào che đi cơ thể, có thể nói, mặc cũng như không chỗ cần che thì lộ rõ ra bên ngoài. Chỗ không cần che cũng chẳng có gì che lại được, nó là nội y quyến rũ được hắn đích thân chọn trong vô vàng bộ váy áo đang được cất giấu trong cái tủ, rõ ràng hắn đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Hôm qua cố ý không buông tha để cho cô lọt vào bẫy phải đáp ứng điều kiện. Bạch Dạ Phi ưng cúi thấp người vui vẻ nhìn cô gái trước mắt, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Bà xã, bộ đồ này đúng là không che giấu được sự xinh đẹp của em. Biến thái, cô lên tiếng, hắn sảng khoái cười rồi bế cô lên. Bàn tay to một thì ôm đùi thon trắng noãn, tay còn lại thì đặt trên bờ mông to. Chúng ta chơi cưỡi ngựa thôi, anh đã nói trước sẽ buông tha cho tôi mà. Cô đặt bàn tay lên vai hắn hoảng loạn nói, đó là hôm qua mà, bảo bối. Nói xong liền nhanh chóng kéo cô lên giường rồi tắt đèn.